Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lam Độn, uy phong ở thổi lất phất đại địa, rừng rậm ở nơi này trong gió, hoa hoa tác hưởng, đây là một mảnh u tĩnh sâu u sơn cốc, bất quá cái này phút chốc cũng là hiện đầy đỏ như máu, bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Dính vào vết máu hòn đá, còn có một cái kia cái giống như là tuyền nhãn một dạng cột máu, đang chậm rãi chảy máu, từ từ để cho vùng đất nhuộm thành hồng sắc. Cả vùng đất này cũng là có bên trong cảm giác âm trầm. Uy phong thổi qua, mang theo gắt gao mùi máu tươi, hướng về trong rừng rậm phiêu đãng. Cái này máu tanh mùi vị trong, cũng là mang theo một nhẹ nhẹ say mê, khiến người ta say mê giết chóc trong ý cảnh. Bất quá mùi này loại này nhưng cũng mang theo một loại cảm giác sợ hãi. Mà hết thảy này người khởi xướng Kagesu, lúc này cũng là dựa lưng vào trên thạch bích, sau đó nhắm hai mắt lại. Bất quá cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ y phục, cũng là ở tí tách hướng về mặt đất rơi xuống từng giọt tiên huyết. Kagesu khóe miệng câu vẽ cái này vẻ tươi cười. Nụ cười này cũng là mang theo một loại cảm giác âm trầm. Huyết dịch đang chậm rãi lan tràn, mà lúc này Kagesu cũng là hai mắt thả ra một đạo ánh mắt lợi hại. Cái này một khắc Kagesu hơi nhìn về phía viễn phương, sau đó từ từ đứng lên, thân thể ở một lần xảy ra tiếng vang. Tiếng vang này giống như là giang đậu giống nhau, phích lịch ba lạp vang. Bất quá rằng co một hồi, Kagesu cũng là mỉm cười, tuy là cái này tiêu ý rất là hàn lãnh. Bất quá Kagesu cũng là thầm nghĩ, nắm trong tay a, tuy là chỉ là một cái tiểu giai đoạn đột phá, thế nhưng đối với ta hiện tại mà nói, cũng là giống như cứu mạng thứ gì đó. Bộ dáng như vậy cũng không cần như vậy thận trọng tinh chế chakra, cũng không cần lo lắng một phần vạn quá độ. Thân thể kia sẽ bị tinh thần lực của mình cho hút khô rồi. Hơi nắm chặt một cái dưới nắm tay, sau đó từ từ hướng về bên cạnh đi tới. Đây là một cái mở ra sơn động nhỏ. Kagesu đi từ từ đi ra. Tuy là cái kia bị huyết dịch nhuộm thành quần áo màu đỏ cũng là rất khó chịu, thế nhưng cái này một khắc Kagesu cũng là lộ ra khó được nụ cười. Nhìn một chút bầu trời, hộ vệ bên cạnh chính là Watanabe. Kagesu hai mắt nhìn thời khắc này thái dương mặc dù có chút chói mắt, nhưng là Kagesu cũng là nói rằng: Watanabe, đồ đạc thu thập xong sao? Hai tay chắp sau lưng, Watanabe giống như là nhìn lên Kagesu giống nhau, cung kính nói rằng: Kagesu đại nhân, đã thu thập xong, hơn nữa một lần này thu hàng rất lớn. Thật là không có nghĩ đến, lần này Hagoromo gia tộc người tới, biết cái này chân quý như vậy nhân vật, cái kia hạ nhẫn, dĩ nhiên là lúc này Hagoromo nhất tộc người mạnh nhất nhi tử, cũng là nhất thiên tài nhi tử, cho nên chúng ta chiếm được đại lượng chiến lợi phẩm, trong đó chỉ là nổ phù, thì có hơn 100 tấm, còn có cái này đại lượng công cụ cắt gọt cùng binh khí. Thậm chí chúng ta còn chiếm được vài cái lam độn nhẫn thuật quyển trục. Bất quá có cả một cái kỳ quái nhất. Nói xong, Watanabe đưa lên một cái màu đen cuốn chúng. Kagesu đưa qua cuốn chúng. Seroge hơi quét mắt một lần, thầm nghĩ, đây là bị phong ấn cuốn chúng sao? Ở nơi này phong ấn thuật thiếu thời kỳ, loại này cuốn chúng nhất định chính là một cái phế vật. Bất quá cũng không biết là không phải ta gặp may mắn à. Ngũ hành phong ấn sao? Thuật này ta đã biết. Mặc dù nhường một chút chakra chuyển hóa thành rưỡi chủng chakra thuộc tính có chút khó khăn, nhưng là vẫn có thể thử. Nghĩ xong, Kagesu trên tay vươn ra. Trên tay cũng là toát ra năm giống như là thiêu đốt hỏa cầu. Cái này năm hỏa cầu nhan sắc cũng là không giống với phong lôi thổ hỏa thủy, Ngũ hành phong ấn, ngũ hành phong ấn giải khai. Ở nguyên tác trong, không chỉ một lần xem qua cái này phong ấn, tự nhiên biết tình huống. Trong nháy mắt Kagesu đè ở cái này màu đen trục xoay bên trên. Trong nháy mắt một đạo hắc sắc giống như là nét mực một dạng đồ đạc. Từ từ lui đi, lúc này Kagesu mới phát hiện, cái này quyển trục bản thân dĩ nhiên là màu xanh nhạt. Hơi mở ra quyển trục nhìn một cái, trong nháy mắt, Kagesu đồng tử hơi phóng đại. Sau đó thầm nghĩ, lam độn, lôi thuộc tính chakra, cùng với thủy thuộc tính chakra. Còn có cái này màu đen một đoàn đồ đạc. Ha ha, trách không được đâu. Thời khắc này Kagesu cũng là nhìn phần này quyển trục. Cái này trên quyển trục mặt viết chính là làm sao sở hữu lam độn chakra phương pháp. Còn có lam độn một ít sử dụng nhẫn thuật. Mà ở trong đó mặt liên tục đề cập tới. Lúc này Kagesu trong tay cầm cái kia một khối đá quý màu đen một dạng đồ đạc. Đối với cái này kiện đồ vật, lúc đầu Kagesu còn không biết thứ này vì vật gì. Nhưng nhìn thấy trên quyển trục viết lên, vật này là âm thuộc tính chakra kết tinh. Kagesu thừa biết rõ, đây là vật gì. Kỳ thực ở nơi này thời kỳ chiến quốc, đối với những cái được gọi là âm dương độn, cũng không có ai sẽ. Cho dù có đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Mà chính thức có được có lẽ có thể đủ sở hữu lưỡng chủng lực lượng cũng chỉ có bốn đại tộc, cũng liền có là Uzumaki, Hyuga, Uchiha, Senju, cái này bốn tộc, bất quá đây cũng chỉ là khả năng, còn chân chính có hiện tại phòng trừng cũng chỉ dùng. Thời khắc này Atula chuyển thế Senju Hashirama, Indra chuyển thế Uchiha Madara. Hai người một cái dương độn, một cái âm độn, ở cũng không có người thứ ba. Mà bây giờ xuất hiện tại Kagesu trên tay thứ này. Kagesu cũng là biết vật này là gì đồ. Phỏng chừng đây chính là cái kia người thứ ba âm dương độn sở hữu giả. Hakzetsu. Hakzetsu là Ōsusuke Kaguya đệ tam nhi tử. Cũng là bố trí nghìn năm. Để Ōsusuke Kaguya sống lại nhân vật. Hakzetsu một thân xưng hắc sắc, đoán chừng là âm độn. Có âm độn, cái kia Kagesu bây giờ trên tay âm thuộc tính chakra kết ấn thì biết rõ từ nơi đó tới. Mặc dù không biết thời khắc này Hakzetsu ở kế hoạch cái gì, thế nhưng việc này cũng không là Kagesu có thể ngăn cản. Bởi vì bây giờ Kagesu lực lượng hay là quá nhỏ. Hơn nữa đối với Hakzetsu nhân vật như vậy, bây giờ còn là làm bộ không biết. Bất quá đối với cái này quyển trục vẫn duy trì xuống tới. Bất quá muốn chính mình hào hào cất kỹ đứng lên. Kagesu ở biết những chuyện này thời điểm, liền liên tưởng đến nguyên tác trong tình cảnh. Madara tại sao phải sử dụng lam độn? Phòng trừng cũng chính là phần này quyển trục. Dù sao về sau Hagoromo nhất tộc sẽ bị Uchiha cùng Senju nhất tộc tiêu diệt. Như vậy một phần quyển trục bị ngay lúc đó Uchiha Madara đạt được cũng không kỳ quái. Phỏng chừng đây cũng là lúc đó đã là lục đạo kiểu mẫu Uchiha Madara. Vì sao có thể đừng Hakzetsu trực tiếp cho khống chế được? Phỏng chừng hẳn là liền là Kagesu trên tay một chút như vậy màu đen chakra kết tinh. Hơn nữa đệ tam hắc lôi, còn có Darui hắc lôi. Phỏng chừng phải là bởi vì này khối chakra kết tinh a. Dù sao cái này âm độn chakra kết tinh nhưng là sẽ di truyền. Muốn chơi, Kagesu cũng là khẽ cười một tiếng, đem trên tay hắc sắc kết tinh cùng lam độn toàn bộ lần nữa dùng ngũ hành độn thuật cho phong ấn. Sau đó Kagesu đem cái này quyển trục cho cất xong, ngẩng đầu từ từ nhìn cái này có chút bóng mát ánh mặt trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?